Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 939, Tuyệt Tiên. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, các vị tiền bối, cổ trùng chi đạo tương đương, oanh, Phong Vân Vô Kỷ đang ở nói chuyện đâu. Toàn bộ tụ bảo tinh, từ trong ra ngoài, đã xảy ra kịch liệt chấn động. Một cổ mạc danh hung thần sát khí, che trời lấp đất, lan tràn mà đến, này đạo lực lượng cường đại, quả thực kinh người, chỉ sợ cũng là chân tiên hạ phàm, cũng chưa chắc có thể nghênh hạ này hung tàn mũi nhọn. Sao lại thế này? Một chúng bán tiên, các há hốc mồm, tinh cầu bên trong, có từng có loại này cường hãn yêu ma, bất quá bọn họ phản ánh phương diện. Cũng là cực kỳ nhanh chóng, một đám người, bay thẳng cửu thiên, rốt cuộc có ngàn vạn bán tiên, hợp nhau tới lực lượng, không thể nói không kinh thiên, vòng thành một cái vòng lớn tử về sau, mấy cái có đại biểu tính ra hỏa, cùng thời gian ra chiêu, liền thành công chống đỡ này nghịch thiên hung thần sát khí, không cho hắn hướng bên này tiếp tục lan tràn, Cẩn Huyên. Trường Không Vô Kỵ trong lòng, truyền đến một trận lo lắng. Cái này tiểu nha đầu, đi nơi nào, có thể hay không tại đây vô tận sát khí bên trong. Đã chịu thương tổn, không xong, nhưng vào lúc này giờ phút này, Kim gia chủ, mày nhăn lại cứng họng nói. Này lực lượng, lại là đến từ chính nhà ta cổ mộ bên trong. Mau, các vị tiền bối. Căng ra một cái cổ mộ huyệt động con đường. Chúng ta qua đi nhìn nhìn sao lại thế này. Kim gia chủ, có được cái này tinh cầu ý chí quyền hạn. Có thể cảm ứng lực lượng nơi phát ra. Nhưng là bởi vì hung thần sát khí quá nồng hậu nguyên nhân. Rốt cuộc là thứ gì? Hắn căn bản thấy không rõ. Tinh cầu ý chí, cũng chỉ có thể xác định phương vị. Đồng dạng mê loạn bất kham. Phân biến không được là cái quỷ gì đồ vật. Khai, một chúng bán tiên. Hợp lực phát huy, tại đây vô biên sát khí bên trong. Mạnh mẽ sáng lập một cái lộ ra tới. Trường Không Vô Kỵ một đám người. Cấp tốc đi vội mà đi. Tốc độ bay nhanh, bất quá trong chốc lát. Liền đến cổ mộ huyệt động chỗ. Bên trong, truyền đến ba loại thanh âm. A, đừng chém ta. Đây là Tô Cẩn Huyên thanh âm, hoảng loạn không thôi, kỳ kỳ kỳ kỳ, đây là cắn nuốt thiên địa thú động tĩnh. Cũng là tương đương hoảng loạn, Phong Vân Vô Kỵ căn bản phân biệt không ra. Hắn muốn biểu đạt cái gì, dù sao chính là sợ hãi. Tiếp theo, còn có một cái lão nhân thanh âm. Hảo Cường a, nha đầu, ngươi thế nào, cha... Kim gia chủ một tiếng kêu sợ hãi, cùng Phong Vân Vô Kỵ cùng nhau, ở một chúng bán tiên mở đường dưới, đi xuống xung phong, phía dưới sát khí, đó là càng ngày càng nùng, may mắn người ở đây nhiều, căn bản không chỗ nào sợ hãi. Kim gia lão tổ tông cổ mộ tình huống, tự nhiên bị nhìn một cái rõ ràng, phía dưới hoang vu đại địa phía trên, đô đô. Tô Cẩn Huyên, còn có lão kim đầu, đang ở bị một thanh đỏ như máu phi kiếm, truy nơi nơi chạy, này hung thần sát khí, chính là kiếm này truyền lại mà đến. Hơn nữa chú ý xem, kiếm này tuy rằng vô chủ, nhưng sức chiến đấu, quả thực nghịch thiên, mỗi một chút dung chuyển, đều có siêu việt cửu chuyển cửu tinh bán tiên sức chiến đấu. Đã xem như chính thức tiên nhân độ cao, này kiếm tự chủ công kích tốc độ, cũng là siêu tuyệt, cơ hồ tới rồi rất nhiều bán tiên, đều không thể thấy rõ tung tích cực hạn tốc độ bên trong. Đô đô, thân dùng siêu cường không gian chi lực, không ngừng tiến hành cự ly ngắn dịch chuyển, mới vừa rồi không đến mức bị chém giết, chính là nó, thế nhưng vô pháp thoát ly cái này không gian. Mỗi một lần muốn ra tới thời điểm, kia kiếm đều sẽ trước tiên, đem hắn gấp trở về. Chỉ có dựa vào không ngừng dịch chuyển, mới có thể mỗi lần đều hung hiểm tránh đi. Tô Cẩn Huyên, nàng thực lực rất thấp rất thấp. Chính là trên người quần áo. Không phải là nhỏ. Bách điểu triều phượng, giống như sống giống nhau. Phượng Minh không ngừng tản mát ra đáng sợ tự mình phòng hộ năng lực. Mỗi một lần sát kiếm xông lên là lúc, tuy rằng đều bị đâm bay, nhưng lại không thể xúc phạm tới bên trong Tô Cẩn Huyên. Nhưng bởi vì lực lượng chấn động lợi hại, tiểu nha đầu đã ngất đi. Ngược lại giờ phút này nhất thảm vẫn là Kim lão nhân. Trong tay hắn có tiên bảo không giả, lại không bằng Tô Cẩn Huyên thân thể thượng bảy màu tiên y cấp lực. Chẳng sợ hắn cảnh giới cửu truyền cửu tinh, đều không thể siêu việt bên kia phòng hộ lực. Mỗi một lần bị đâm về sau, đều là sao băng giống nhau tạp nhập hoang vu đại địa bên trong. Thê thảm hề hề, đúng vậy, nguyên lai liền thoạt nhìn thực xấu hắn. Hiện tại càng như là một cái yêu quái. Đại gia mau, mau đồng tâm hiệp lực. Khống trụ chuôi này đáng sợ sát kiếm. Kiếm này vô chủ, cũng đã như thế đáng sợ. Kim gia chủ hoảng loạn không được. E sợ cho chính mình lão cha xảy ra vấn đề. Chạy nhanh hiệu lệnh mọi người. Đồng loạt ra tay, trấn áp kiếm này. Bất quá ở ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ ngược lại kinh hỉ nói. Chớ có hoảng loạn, chớ có hoảng loạn, kiếm này tuyệt đối không thể làm nó thật sự tức giận. Nó, chỉ là ở chơi mà thôi. Cái gì? Chỉ là ở chơi? Này này này, Vô Kỵ cung chủ, đây là cái gì kiếm? Kim gia chủ, còn có một đám bán tiên, đã sợ tới mức không thành bộ dáng. Như thế đáng sợ lực lượng, còn chỉ là ở chơi. Kia nếu nó tức giận nói, còn phải, trong lòng nghi vấn, đương nhiên cũng tùy theo mà đến, muốn thu hoạch đáp án. Giờ phút này Phong Vân Vô Kỵ, bĩu môi mỉm cười nói, này kiếm, chính là Tam Thanh Tông Môn, Thượng Thanh Tứ Đại đỉnh cấp thánh phẩm sát kiếm chi nhất. Tuyệt Tiên Kiếm, a, mạnh nhất thánh nhân thông thiên bên người bội kiếm, Thiên Nột. Thế nhưng là Chu Tiên bốn kiếm chi nhất Tuyệt Tiên Kiếm. Khó trách như thế đáng sợ. Vô Kỵ, người không phải Tam Thanh Đạo Tông người thừa kế sao? Nhưng có biện pháp khống chế nó. Bán tiên nhóm kinh ngạc cảm thán rất nhiều. Cũng chưa quên hỏi Phong Vân Vô Kỵ tình huống. Mà Phong Vân Vô Kỵ đã xông thẳng mà xuống nói. Đương nhiên có thể, kia Tuyệt Tiên Kiếm. Nhìn đến có người xuống dưới, giống như là tịch mịch đã lâu hài tử giống nhau. Tìm được rồi càng nhiều ngoạn vật, toàn thân sát khí một cái quay cuồng, lại thẳng đến Phong Vân Vô Kỵ mà đến. Một đạo liêu quang, một cái chớp mắt liền đến Phong Vân Vô Kỵ trước người. Thoạt nhìn, sẽ nháy mắt muốn Phong Vân Vô Kỵ tánh mạng. Các vị cao thủ, không tránh được lại là một thân. Mồ hôi lạnh chảy dòng a. Đương nhiên, Phong Vân Vô Kỵ căn bản sẽ không có việc gì. Tuyệt Tiên Kiếm tới rồi hắn trước người thời điểm, bỗng nhiên chi gian, liền đình chỉ xuống dưới. Ong ong ong, thân kiếm phía trên truyền ra nhẹ giọng run rẩy tiếng động. Tuyệt Tiên Kiếm phảng phất tiểu cẩu nhi giống nhau, quơ quơ, vòng quanh Phong Vân Vô Kỵ, xoay vài vòng. Ở mọi người, lại một lần kinh ngạc cảm thán bên trong, nó cư nhiên ngoan đến giống như hài đồng giống nhau, rơi vào rồi Phong Vân Vô Kỵ trong ngực, còn dùng, cọ, phương thức, tựa hồ tự cấp Phong Vân Vô Kỵ làm nũng, lớn lớn bé bé cao thủ, sôi nổi xem mắt choáng váng, nội tâm bên trong, cũng ở không ngừng kinh ngạc cảm thán, trách không được. Trách không được là Tam Thanh Đạo Tông người thừa kế. Này kiếm đều có thể khống chế. Đáng sợ, lại nói lúc này Phong Vân Vô Kỵ nhẹ nhàng vươn chính mình tay phải, vuốt ve một chút Tuyệt Tiên Kiếm thân kiếm, giống như là hống hài tử giống nhau. Mở miệng nói, ngoan, nét không cần nháo, không cần dọa bọn họ. Tới, đem lực lượng của ngươi đều cấp thu hồi tới. Ngươi là sát nói chi kiếm, cũng không phải là giết lung tung ma đạo chi kiếm. Minh bạch sao? Ở Phong Vân Vô Kỵ lời nói bên trong, tuyệt tiên kiếm thế nhưng như là gật đầu giống nhau lung lay một chút. Theo sát, ong ong ong, chấn động toàn bộ tinh cầu run rẩy. Lại một lần xuất hiện, đầy trời hung thần sát khí, giống như là khí đoàn gặp máy hút bụi giống nhau. Hưu, một chút, mang theo một cổ làm bán tiên nhóm, đều oai bảy vạn tám cơn lốc sau. Hết thảy, tan thành mây khói, khôi phục bình tĩnh. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.